Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 141, kỹ thuật lái xe của anh Vĩ. Trang Dụi nghe tiếng hát trầm bổng phát ra trên xe, lúc này hắn đang một mình chạy trên đường cao tốc từ Nam Kinh đến Trung Hải, giống như hắn nhớ đến tình cảnh của mình vào trước kia. Vì vậy mà đưa mắt nhìn Tiểu Bạch Sư ngồi trên ghế lái phụ, tâm tình chợt thoải mái như nắng ấm đầu tháng 3. Trang Dụi đưa tay sờ mảnh trang sức quan mơ bằng phỉ thúy trong lòng mà không khỏi nhớ đến những gì vừa phát sinh ở hội chợ triển lãm châu báu Nam Kinh, hắn không khỏi cười ra thành tiếng. Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn chủ nhân, trong cặp mắt là chút khó hiểu. Vì đại ca ở Trung Hải gọi vài cuộc điện thoại thúc giục, vì vậy sau khi mở Mao Liêu không bao lâu thì Trang Dụ từ biệt cổ lão gia tử và nhóm Tần Huyên Băng để tự mình lái xe về Trung Hải. Hành trình Nam Kinh lần này không những làm cho trong túi hắn có thêm 1.500.000, hơn nữa trong xe còn có một bộ dụng cụ pha trà tử xa giá vài trăm ngàn, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Nhưng điều làm cho Trang Dụ vui vẻ chính là trước khi đi thì Tần Huyên Băng cho hắn một vật trang sức quan mơ bằng phỉ thúy rất xa xỉ, kèm theo đó là một nụ hôn. Lần này có thể nói là hắn không bỏ qua cơ hội, lần này khi nàng hôn khẽ lên má hắn, hắn đã nhanh chóng kéo đầu nàng lại tặng cho một nụ hôn nồng cháy. Lúc đầu thì Tần Huyên Băng còn có chút kháng cự, nhưng sau đó dưới sự tấn công hùng mạnh của Trang Dụ thì nàng cũng dần tiếp nhận, có thể nói là rơm khô gặp lúc lửa cháy, coi như khó thể vãn hồi, ngay cả sau đó Lôi Lôi và Lưu Xuyên đến gần đó cũng không phát hiện ra. Nhưng Tần Huyên Băng là người da mặt mỏng, mãi đến khi Trang Dụ lái xe đi đến Nam Kinh, nàng vẫn luôn tránh mặt trong hội chợ triển lãm mà không thò đầu ra. Trong túi quần của Trang Dụ có thêm hai chiếc danh thiếp, một là của cổ lão gia tử, bên trên có ghi địa chỉ ở Bắc Kinh. Ông lão cũng mời Trang Dụ nếu có cơ hội đến Bắc Kinh thì nhất định phải ghé sang bên nhà mình làm khách mới được. Tấm danh thiếp còn lại chính là của thương nhân Mao Liêu là Dương Hảo, hắn kín đáo đưa cho Trang Dụ. Khi nhóm Trang Dụ rời khỏi hiện trường được nửa giờ thì trên trăm khối Mao Liêu đã được đám thương nhân và du khách mua sạch, doanh thu hơn 2 triệu, tuy không thể nào so với số tiền lời của Lưu Xuyên và Trang Dụ khi mở Mao Liêu, nhưng số lượng Mao Liêu vốn được dự đoán sẽ phải tiêu thụ hơn 10 ngày lại được bán sạch chỉ trong thời gian một ngày, điều này làm cho Dương Hảo cảm thấy hưng phấn không thôi. Nguyên nhân Dương Hảo đưa danh thiếp cho Trang Dụ cũng rất đơn giản, hắn phát ra lời mời với Trang Dụ, nếu có cơ hội thì nhất định phải đến địa khu Triều Sán đi dạo. Hắn nói là dựa vào vận may của Trang Dụ mà đến lúc đó biết đâu có thể đổ thạch được một viên phỉ thúy với giá trên trời. Lời này của Dương Hảo thật sự làm cho Trang Dụ sở khóc sở cười, nếu nói về may mắn thì mình thật sự không thể nào so sánh với một góc của Lưu Xuyên, 100 khối Mao Liêu chỉ có một viên chứa phỉ thúy lại được tên kia chọn chúng, đồng thời lại là viên phỉ thúy cực lớn. Nhưng Trang Dụ cũng cảm thấy rất có hứng thú với Dương Hảo, một là vì đổ thạch là một biện pháp nhanh chóng phát tài nhất, thứ hai cũng vì lão tứ của Trang Dụ thời đại học là người Triều Sán. Gia cảnh của lão tứ là rất tốt, đã từng mời hắn đến chơi vài lần nhưng trước kia vì quá bận rộn kế sinh nhai nên thật sự chưa có thời gian đến lần nào. Bây giờ công việc đối với Trang Dụ thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hắn đã thầm quyết định sau này nhất định phải đi đến chợ giao dịch phỉ thúy để tăng thêm kiến thức cho mình. Buổi trưa Triệu Quốc đóng điện thoại cho Trang Dụ nói rằng đã quay về Bành Thành, nhắc nhở Trang Dụ lái xe đến Trung Hải cần phải chú ý, hơn nữa nói rõ nếu Trang Dụ không cảm thấy phát triển tốt ở Trung Hải thì nên quay về Bành Thành. Bây giờ Triệu Quốc đóng cũng biết rõ Trang Dụ là người có tiền, ít nhất cũng không cần bôn ba vì kế sinh nhai như trước. Thật ra Trang Dụ cũng từng có ý nghĩ sẽ nghỉ việc ở Trung Hải, nhưng hắn thấy chú Đức đối xử với mình ra tốt. Vì chính mình mà tranh thủ chức quản lý, còn có cả một hệ thống giám định vật phẩm đồ cổ và cả những sản phẩm xi xì ở trong biển đương hành. Vì hắn cảm thấy dị năng của mắt mình đến quá đột ngột, nói không chừng thì có đến và cũng sẽ có đi, sẽ có ngày biến mất. Đồng thời ngành đồ cổ gây ra cho hắn nhiều niềm vui, hắn đã kiên định sau này sẽ đi theo nó. Nam Kinh cách Trung Hải hơn 300 km, hơn nữa toàn bộ lộ trình đều là đường cao tốc, đáng lý ra chỉ cần mất 2-3 giờ là có thể đến nơi, nhưng Trang Duệ là một tài xế mới, thật sự không có nhiều kinh nghiệm, vì vậy mà tốc độ chỉ có thể bảo trì ở 70 km/h. Hắn xuất phát ở Nam Kinh vào lúc 3 giờ chiều, khi đến Trung Hải thì trời đã tối mịt, cũng đã là 7 giờ. Lúc chiều Dương Vĩ đã điện thoại cho Trang Duệ nói rằng nên đến thẳng nhà mình. Vì vậy lúc này Trang Duệ trực tiếp dừng xe bên dưới một cây đại thụ ở bên ngoài căn biệt thự của nhà Dương Vĩ. Sau đó hắn dùng điện thoại gọi Dương Vĩ đi ra. Đại ca, ở đây này, anh nhìn đi đâu vậy? Thấy Dương Vĩ đút hai tay vào túi áo, đeo ba lô, trong miệng ngậm điếu thuốc lảo đảo từ cửa biệt thự đi ra. Sau khi đánh giá chung quanh một lúc thì ngồi xuống hút thuốc, Trang Duệ vội vàng hạ cửa kính xe rồi hô lên với Dương Vĩ. Cái gì đây? Tiểu tử cậu từ Trạng Ngã biến thành Đại Bác sao? Mới vài ngày không gặp mà đã mua xe rồi à? Tôi còn tưởng là cậu điện thoại lừa gạt. Mau xuống đây, chúng ta đổi vị trí, tôi làm tài xế. Tuy Trang Dụ đã từng nói qua điện thoại với Dương Vĩ, nhưng lúc này nhìn chiếc xe Gen Cherokee mới tinh thì Dương Vĩ vẫn giật mình không thôi. Hắn mở cửa phòng điều khiển, sau đó đẩy Trang Dụ ra khỏi vị trí tài xế. Trời ơi, cái quái dụ gì thế này, làm giật cả mình. Dương Vĩ ngồi vào vị trí tài xế, đang hất mông tìm vị trí ngồi xuống yên ổn thì chợt thấy một cái đầu to như sư tử xuất hiện trước mặt, vì thế mà sợ đến mức liên tục kêu lên và dịch ra phía sau. Bạch sư, ngồi ra phía sau. Trang Duệ quát lớn một tiếng đuổi tiểu bạch sư ra phía sau xe, sau đó lại đưa mắt nhìn Dương Vĩ lúc này vẫn còn đang cực kỳ kinh hồn nói: có gì mà ngạc nhiên như vậy? Tôi không phải đã nói sẽ đưa đến một con ngao Tây Tạng sao? Chỉ cần anh không động tay động chân thì tiểu bạch sư sẽ không cắn người. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Dương Vĩ mới tỉnh hồn lại. Hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tiểu bạch sư rồi nói: tôi là kẻ có bệnh sao? Rảnh rỗi gì mà động tay động chân với cậu? Nếu đổi lại là mỹ nữ thì còn có thể. Này, lão yêu, cậu không phải nói chỉ là một con ngao con sao? Nó lớn như vậy thì nào là ngao con, ít nhất cũng là 1-2 tuổi rồi. 1-2 tuổi? Đó là anh chưa thấy chó ngao Tây Tạng trưởng thành. Sau này tôi sẽ cho anh thấy ảnh của bố tiểu bạch sư. Đến khi tiểu bạch sư 1-2 tuổi thì sợ rằng sẽ như một con sư tử con. Đúng rồi, anh đã làm xong giấy chứng nhận nuôi chó chưa? Trang Duệ dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn tiểu bạch sư, sau đó còn vươn tay vỗ về nó một chút, lúc này mới quay sang nói chuyện với Dương Vĩ. Trung Hải là thành phố quốc tế, có hạn chế việc nuôi nấm thú cưng, có thể nó là gắt hơn Bành Thành khá nhiều lần. Trang Duệ sợ đại ca Dương Vĩ không lấy được giấy chứng nhận nuôi chó, như vậy sẽ phải để tiểu bạch sư ở nhà cả ngày, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nói nhảm, tôi đây làm việc mà cậu còn chưa biết sao? Nhưng hình như chó thật và ảnh chụp có khác biệt rất lớn. À, nói về giấy chứng nhận nuôi chó này thì cậu phải cảm ơn chú Đức. Vừa vặn thời gian trước Điển Đương Hành xảy ra chuyện không may, chú Đức lấy danh nghĩa của Điển Đương Hành để xin nuôi một con chó bảo vệ, vì vậy mới được thông qua, nếu đổi lại là đơn vị khác thì đừng hòng. Dương Vĩ vừa nói vừa mở chiếc ba lô sau lưng, lại lấy ra một quyển vở nhỏ như bàn tay được bọc ra đưa cho Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ đưa mắt nhìn, thấy bên trong ba lô của Dương Vĩ có cả quần áo và đồ lót, vì thế không khỏi có chút kỳ quái. Anh mang theo những thứ này làm gì? Chuẩn bị bỏ nhà đi sao? Hừ, nói lời vô nghĩa, đại ca đây là mua cho cậu, những bộ quần áo rách rưới của cậu ở chỗ cũ đã bị tôi vứt đi, những bộ quần áo như vậy cổ áo đã trắng bệch còn có thể mặc được nữa sao? Lão yêu, cậu sau này làm quản lý thì cũng cần phải chú ý hơn đến hình tượng mới được. Dương Vĩ tức giận chừng mắt nhìn Trang Duệ, nhưng lời nói sau đó lại làm cho Trang Duệ cảm thấy ấm áp dễ chịu. Tuy đại ca Dương Vĩ là người có nhiều khuyết điểm nhưng lại kế thừa ưu điểm thận trọng của đàn ông người Trung Hải và biết quan tâm chăm sóc đến người khác. Trước kia khi còn ở ký túc xá thì Dương Vĩ luôn đưa anh em ra ngoài dùng cơm và ăn nhậu, rất được các vị huynh đệ trong ký túc xá hoan nghênh. Đi thôi, đừng nói những lời kia nữa, bây giờ tiểu tử cậu phát tài, nếu sau này không có việc gì dùng đến xe thì cho tôi mượn chạy cũng tốt. Khi thấy biểu cảm trên mặt Trang Dụ thì Dương Vĩ dùng tay chặn lời, hắn khởi động xe, nhưng khi nghe được câu sau của Dương Vĩ thì Trang Dụ thật sự cảm thấy khổ sở. Người ta nói xe hơi là vợ thứ hai của đàn ông, vợ nhỏ này cũng không phải không thể cho mượn. Điều quan trọng chính là Dương Vĩ không biết thương hoa tiếc ngọc. Xe gì đến tay thì cũng chỉ mất 3 ngày là đưa vào sửa chữa, nhưng khốn nổi lại là người rất thích chạy xe. Đại ca, chiếc Santana kia đâu? Sao không sử dụng nó? Trang Dụ cẩn thận hỏi, hắn thầm nghĩ nếu cho đại ca Dương Vĩ chạy chiếc xe Anto Made in China thì cũng là xa xỉ lắm rồi. Đừng nhắc đến chiếc xe kia nữa, tôi đã đổi một chiếc xe rộng hơn rồi, nhưng vài ngày trước bị người ta va quệt, mất chút nước sơn, đã đưa đến xưởng sơn lại. Dương Vĩ trả lời có chút mất tự nhiên, biểu cảm cũng có vẻ chột dạ, chỉ sợ là hắn tông vào xe của người ta thì đúng hơn. Được rồi, sau này nên cẩn thận hơn, đừng chạy quá nhanh, cậu chưa dùng cơm phải không? Chúng ta tìm địa phương nào đó dùng cơm, sau đó đến nhà mới. Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để tìm phòng cho cậu, mỗi tháng 3.000 tiền thuê nhà, phải đóng trước 3 tháng thi chấp, nếu cậu có kẹt tiền thì tôi sẽ giúp hoàn thi chấp, sau này trả phòng thì đưa lại cho tôi. Tiền không là vấn đề, tôi có mang theo, chút nữa sẽ trả lại cho anh nên chú tâm lái xe. Nhìn thấy Dương Vĩ chạy xe lên đường thì Trang Dụ thanh thủ thắt dây an toàn, xe này có nệm khí bung ra khi xảy ra tai nạn, chỉ cần Dương Vĩ không chào hàng xe tải, căn bản không xảy ra vấn đề. Đèn hai bên đường rất sáng. Dương Vĩ một tay cầm vô lăng, một ta chỉ về chiếc xe máy của cảnh sát ở phía trước rồi nói: cậu khi dễ kỹ thuật chạy xe của đại ca Dương Vĩ sao? Tôi dù thế nào cũng đã lái xe được 4-5 năm. À, lão yêu, cậu xem người lái e mô tô của cảnh sát phía trước có phải là nữ không? Trang Dụ nhìn theo ngón tay của Dương Vĩ, hắn thấy phía trước có một chiếc xe máy toàn thân màu trắng, phía sau có hai hộp đồ dự bị, biển số xe cảnh sát. Loại xe này thịnh hành những năm 90 nhưng sau này các thành phố cấm xe máy, vì vậy mà xe máy dần rời khỏi ánh mắt mọi người, xe mô tô của cảnh sát cũng thiếu hẳn đi. Lúc này những chiếc mô tô trắng như xưa chỉ thường dùng để mở đường đón khách quý hoặc là cho cảnh sát giao thông xử lý tai nạn mà thôi. Vào những năm cuối 2002, khi tất cả thành phố tập trung triển khai phương án không cấp mới đăng ký xe máy, nghiêm khắc khống chế số lượng xe máy thì số lượng xe máy giảm xuống rất nhiều, bình thường Trang Dụ cũng chỉ có thể được thấy xe máy của cảnh sát mà thôi. À, là nữ, sao vậy? Trang Dụ nhìn kỹ người ngồi xe mô tô phía trước, có mái tóc dài xõa bên dưới mũ, thật sự là cảnh sát nữ. Rất mới lạ. Rõ ràng là nữ, cậu xem vòng eo kia quá mảnh, dáng quá chuẩn. Này, lão yêu, chúng ta vượt qua xem sao, những năm nay cảnh sát đẹp thật sự còn ít hơn cả khủng long. Nếu nói anh Vĩ là người biết đối nhân xử thế thì lại có một căn bệnh đàn ông giống hệt như Lưu Xuyên, chính là thấy gái xinh thì phải biểu hiện chính mình một chút. Đây là điều làm cho Trang Dụ cảm thấy khó chịu, rõ ràng là gà trống dương oai. Dương Vĩ là người nắm tay lái, tất nhiên sẽ không cần phải trưng cầu ý kiến của Trang Dụ, châm giấm ga, tốc độ xe chợt đề cao, nhanh chóng chạy theo chiếc xe của cô cảnh sát đang chạy phía trước hơn 20 mét. Này, anh Vĩ, anh nên tập chớp lái, đừng để lệch hướng, mau lách ra. Trang Dụ vốn cũng đang nhìn qua cửa sổ, muốn thấy dung mạo của nữ cảnh sát kia, không ngờ hắn phát hiện xe của mình càng chạy càng đến gần chiếc xe của cô cảnh sát phía trước, cuối cùng chỉ còn cách 5-6 mét và vẫn tiếp tục phóng lên. Điều này làm cho Trang Dụ kinh hãi, hắn quay đầu nhìn Dương Vĩ, vị huynh đệ này đang đưa cổ nhìn ra ngoài, bàn tay không khỏi dịch chuyển vô lăng có hơi hướng về phía cô gái cảnh sát. kỹ thuật lái xe của Dương Vĩ rất kém, đây là điều mà ai cũng biết. Đáng lý ra với tình huống thế này thì chỉ cần đánh tay lái ra một chút là không sao. Không ngờ Dương Vĩ luống cuống tay chân, không phân biệt rõ đâu là thắng, vì vậy mà giẫm mạnh chân ga, xe lao về phía trước. Trang Dụ ở bên cạnh cửa sổ xe có thể thấy dung mạo của nữ cảnh sát kia. Nhưng không đợi Trang Dụ có thể nhìn kỹ, chiếc xe Gen Cherokee đã ào lên, chiếc xe máu bị va quệt và đổ xuống bên đường. Dương Vĩ cũng biết mình lái xe gây họa, nhưng hắn rõ ràng vẫn không thích hợp lái xe vì phản ứng thần kinh quá chậm. Sau khi nữ cảnh sát ngã xuống thì hắn vẫn chạy đi hơn 30 mét, sau đó mới giẫm thắng dừng lại. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 142, Biêu Phỉ Phỉ. Lão yêu, tôi vừa đụng vào người kia sao? Khi Dương Vĩ đi ra phía sau thì vị nữ cảnh sát chạy xe mô tô té xuống đất còn chưa tỉnh lại. Điều này làm cho tinh thần của hắn chợt rối loạn. Hắn dùng giọng không biết làm sao để hỏi Trang Dụ. Hình như không, tôi không thấy hai bên có va quệt gì cả. Có thể vị cảnh sát kia thấy xe của chúng ta đến gần nên sợ quá mà ngã xuống. Chúng ta tiến lên xem thế nào. Trang Dụ cũng không dám xác định, nhưng sau khi mở cửa ra, hắn phát hiện thân xe cũng không có dấu vết va quẹt, vì vậy mới khẳng định không có va chạm với nữ cảnh sát kia. Không có va chạm là tốt, không liên quan đến huynh đệ chúng ta, người kia có lẽ là không có vấn đề gì, chúng ta đi thôi. Không biết vì sao gần đây Dương Vĩ là người thương hoa tiếc ngọc lại vững tâm bỏ hoa giữa chợ như vậy để lái xe bỏ đi. Điều này làm cho Trang Dụ thật sự cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn giơ ngón tay lên chỉ vào hệ thống quản chế giao thông bên trên rồi nói: chạy đi đâu? Không thấy bên trên có quản chế à? Cho dù xe của tôi chưa kịp làm giấy tờ, nhưng chỉ cần cảnh sát hô một câu trong bộ đàm, tôi cam đoan chúng ta chỉ cần chạy không quá 5 km sẽ bị chặn lại. Anh còn đứng ngây đó làm gì? T.O.I.I. xuống xe trước, anh chạy xe quay lại, nếu tông phải người ta thì phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Trang Dụ đẩy cửa xuống xe, Tiểu Bạch Sư cũng xuống theo. Nó ngồi trên xe 5-6 giờ chắc chắn cũng cảm thấy cuồng chân. Dương Vĩ há hốc muôn giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Đây là một con đường chuyên tu cho khu biệt thự của Dương Vĩ đi vào trong nội thành. Nó được chia làm hai con đường bên trái và phải, chính giữa được ngăn cách bằng một đường hoa. Những người đi trên con đường này đều là hộ gia đình có nhà trong đây. Cũng không biết vì sao nữ cảnh sát kia lại chạy xe mô tô trên đường này. Trang Dụ vừa nghĩ vừa nhanh chóng đi đến, 30 mét chỉ là vài bước ngắn mà thôi, hắn lại cố gắng chạy cho nhanh, vì thế chỉ một lát đã đến bên cạnh nữ cảnh sát đang ngã lăn ra đất. Đồng chí, không, chị Phỉ ơi, cũng không đúng, cô cảnh sát ơi, cô có sao không? Trang Dụ đi đến gần, hắn thấy nữ cảnh sát giống như bị thương ở chân, vốn nàng đang đứng lên được một nửa nhưng lay động vài cái rồi lại ngồi xuống đất. Trang Dụ muốn đưa tay ra giúp nàng đứng lên, nhưng nữ cảnh sát trẻ tuổi này cũng không chịu vươn tay ra. Anh thử để xe máy đè lên người xem có chuyện gì xảy ra hay không. Mà các anh chạy xe kiểu gì vậy? Tông vào làm người ta ngã xuống, cũng không biết nhanh chóng chạy đến giúp đỡ à? Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Trang Dụ nghe khẩu âm thì thấy không giống như người Trung Hải, ngược lại còn giống như người Bắc Kinh. Lúc này nữ cảnh sát ngẩng đầu lên, nàng thấy chiếc xe Gen Cherokee vừa rồi đang chạy đến từ phía sau. À, thật sự xin lỗi, thật không phải. Trang Dụ cũng cảm thấy mình đứng ngây ra chẳng thích hợp tí nào, hắn thấy người ta ngã trên mặt đất cũng không thể không đỡ lên. Trang Dụ vừa nói lời xin lỗi vừa chụp lấy tay phải của vị nữ cảnh sát, sau đó khẽ nhấc lên, vừa vặn Dương Vĩ lái chiếc Gen Cherokee chạy đến. Trang Dụ thuận tay kéo cửa cho nữ cảnh sát ngồi vào trong xe, sau đó hắn chạy đến đẩy chiếc xe máy đứng thẳng lên, đến lúc này hắn cũng không biết cô cảnh sát kia có bộ dạng thế nào. Miêu Phỉ Phỉ nhìn Trang Duệ bận rộn qua lại mà trong lòng vốn đầy lửa giận cũng không còn mãnh liệt như vừa rồi. Vừa rồi nàng ngã xuống và thấy chiếc sen tre vô kỳ không dừng lại thì đã đưa tay sờ sang bên hông, nhưng nàng đã quên mất mình vừa chuyển sang làm cảnh sát giao thông, đã không còn được phát súng. Miêu Phỉ Phỉ thật sự không phải là người Trung Hải theo dự đoán của Trang Duệ, thậm chí trước nay chỉ từng đến Trung Hải một lần mà thôi. Trước đó nàng là một nữ cảnh sát thực tập trong đội hình sự ở một phân cục công an Bắc Kinh, không biết những người trong nhà nghĩ như thế nào, có lẽ là đưa xuống cơ sở sẽ được đề bạt nhanh hơn, vì vậy mà chuyển nàng xuống Trung Hải, hơn nữa còn làm cảnh sát giao thông. Tuy Miêu Phỉ Phỉ đã từng vượt qua giai đoạn thực tập, hơn nữa còn là một phó trung đội trưởng, nhưng tính cách của nàng quá ngay thẳng, thật sự không hợp với thành phố Trung Hải này. Vì thế nàng đến đây 3 tháng mà căn bản không kết giao được một người bạn nào, tất nhiên cũng không thiếu những nam đồng chí mời nàng dùng cơm, nhưng nàng thật sự không quá quan tâm đến đàn ông Trung Hải, vì vậy mà sau 1-2 lần thì sau đó nàng đều từ chối. Miêu Phỉ Phỉ cũng đã nhiều lần yêu cầu gia đình đổi nơi cơ hơ a nơ hơ cho mình nhưng bị từ chối thẳng thừng, nói là nàng phải an tâm ở cơ sở, cần phải rèn luyện cho tốt, sau này sẽ được gọi về Bắc Kinh. Nhưng nàng thật sự cảm thấy chán ngấy với trò cả ngày chạy xe máy khắp đường, hôm nay vừa mới ra khỏi nhà đã bị một chiếc xe hơi chen đến làm cho ngã xuống đường. Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không cố ý, cô xem, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Dương Vĩ lúc này đang xoay người lại với cô cảnh sát ở phía sau, vì vậy mà cũng không được nhìn thẳng mặt, chỉ có thể quay lưng nói lời xin lỗi mà thôi. Không phải cố ý sao? Nếu tôi không ngã xuống thì anh đã cho xe cán qua người tôi rồi, anh lấy giấy phép lái xe và giấy chứng minh ra đây cho tôi. Miêu Phỉ Phỉ vốn đã dập tắt lửa giận nhưng lúc này lại bị Dương Vĩ đốt lên, vì vậy mà cũng không quan tâm đến bất kỳ vấn đề gì, bắt đầu trực tiếp yêu cầu giấy phép lái xe và giấy chứng minh của Dương Vĩ. Đồng chí cảnh sát, hình như cũng không cần giấy chứng minh thì phải. Dương Vĩ hỏi lại một câu, vài ngày trước hắn đã có liên hệ với cảnh sát giao thông, cần đưa ra những gì thì hắn biết rất rõ ràng. Nói anh lấy thứ gì ra thì cứ lấy ra, đừng nói nhiều như vậy, có tin tôi giam xe anh không? Miêu Phỉ Phỉ có chút sững sốt, xem giấy chứng minh chính là thói quen của nàng khi còn công tác ở trong đội cảnh sát hình sự phân cục công an Bắc Kinh. Bây giờ đến Trung Hải nàng chưa từng xử lý qua vài sự cố giao thông, vì vậy khi yêu cầu giấy chứng nhận còn kèm theo cả giấy chứng minh. Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Dụ còn đang đỡ xe máy lên thì không khỏi kỳ quái hỏi: này còn anh nữa, anh đứng đó làm gì, dựng xe máy đứng lên là được rồi, con chó kia của anh sao? Lấy giấy chứng nhận nuôi chó ra, tôi muốn kiểm tra. Đồng chí cảnh sát, xe này đã bị hư chân trống, tôi không đỡ thì nó sẽ ngã xuống ngay. Trang Dụ dùng giọng bất đắc dĩ nói, thầm nghĩ cảnh sát giao thông bây giờ quản lý quá rộng, mình nuôi chó thì liên quan gì đến cô ta chứ? Anh không biết dựa xe máy lên xe này à? Miêu Phỉ Phỉ hôm nay tìm lại được chút cảm giác của cảnh sát hình sự, vì vậy mà đầy ải hai người đàn ông, vì thế có cảm giác thỏa mãn, giống như làm cảnh sát giao thông hình như cũng không quá tồi. Xe này là của tôi, nếu rước sơn thì cô đền tiền đấy nhé. Trang Dụ lẩm bẩm nói, hắn nhìn xuống chân trống, cố gắng đẩy chân trống cong queo bên hông ra, sau đó buông lỏng tay, cuối cùng chiếc xe cũng đứng vững. Đồng chí cảnh sát, đây là giấy lái xe của tôi, xe này vừa mới mua còn chưa kịp làm giấy tờ, nhưng tất cả giấy tờ sổ sách mua bán đều là chính thống, không phải xe gian. Dương Vĩ cầm giấy phép lái xe của mình rồi dịch ngươi sang bên ghế lái phụ, hắn đưa đến đúng lúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Miêu Phỉ Phỉ, vì vậy mà nhanh chóng ngậm miệng, nói không nên lời, giấy phép lái xe cũng không được đưa đến. Miêu Phỉ Phỉ dù là người phương Bắc tính tình ngay thẳng nhưng lại có tướng mạo uyển chuyển hàm súc của các cô gái phương Nam, mặt mày thanh tú, mũi đẹp như vẽ, mái tóc dài phủ lên hai bờ vai. Nếu nàng không phải mặc một bộ đồng phục cảnh sát thì giống như cô gái trong bức tranh Cô Gái Trong Mưa của Chu Trang Thủy. Trang Duệ lúc này đã đi đến, hắn nhìn rõ bộ dạng của Miêu Phỉ Phỉ thì cũng có chút sững sốt, nhưng hắn có khả năng khống chế cao hơn Dương Vĩ, vì vậy thầm dùng cùi trỏ huyết đại ca. Lúc này Dương Vĩ mới tỉnh hồn trở lại, vội vàng đưa giấy phép lái xe đến. Dương Vĩ, người Trung Hải, 28 tuổi, chưa lập gia đình, độc thân. Dương Vĩ nghe thấy Miêu Phỉ Phỉ dùng giọng trong trẻo đọc ra tên tuổi của mình thì không khỏi cảm thấy xương cốt mềm nhũn, vì thế lên tiếng cắt đứt lời của nàng. Đây là bản phụ sao? Miêu Phỉ Phỉ không quan tâm đến phản ứng của Dương Vĩ, nàng xem xét giấy phép lái xe trong tay rồi nhíu mày nói, vì giấy phép lái xe thường có ghi rõ kinh nghiệm của người lái xe, giấy phép lái xe của người này không có gì, sợ rằng sẽ là giấy phép giả. À, bản chính đã bị cảnh sát giữ lại vài ngày trước, nhưng đồng chí cảnh sát à, phần ghi kinh nghiệm lái xe đã không còn chỗ trống, vì vậy phải thay mới. Dương Vĩ lúc này mới ý thức được trước mặt mình là đồng chí cảnh sát giao thông, không phải là nhân viên hộ tịch, bây giờ cũng không phải lúc hắn giở trò tán tỉnh. Phần ghi kinh nghiệm lái xe chỉ là giấy trắng, vì cứ 2-3 ngày Dương Vĩ lại phát sinh va quệt xe cổ, phần ghi chép đã dày đặc, cũng đã thay đổi nhiều lần, hôm nay không may là bản chính đã bị cảnh sát lấy đi, ngày mai hắn mới có thể tìm quan hệ và lấy ra được. Giấy phép không đầy đủ, rõ ràng là lái xe không có giấy phép, giam xe, ngày mai đến đội cảnh sát giao thông lấy xe về. Miêu Phỉ Phỉ cũng không những muốn giam xe mà còn thuận tay lấy cả giấy phép lái xe của Dương Vĩ, vì cứ để cho một người thế này tiếp tục lái xe, như vậy thật sự là không có trách nhiệm với tính mạng của quần chúng. Ôi đồng chí cảnh sát, xe này là của tôi, cũng không phải là của anh ấy. Trang Dụ vốn có chút hả hê nhưng bây giờ nghe nói giam xe thì chợt căng thẳng, hắn vừa mua xe được một ngày mà đã bị cảnh sát giao thông đưa đi, tất nhiên hắn sẽ không đồng ý. Phải biết rằng đám cảnh sát giao thông suốt ngày chỉ muốn giam xe người ta, nếu tôm xe hư hại thì không có vấn đề, nhưng ai biết bọn họ giữ xe một ngày thì có chuyện gì xảy ra. Trang Dụ và Lưu Xuyên trước nay đi với nhau, hắn biết khá rõ về vấn đề này. Tôi chưa nói rõ sao? Con chó này là của anh à? Anh không biết ở thành phố không được nuôi chó lớn sao? Anh lấy giấy chứng nhận ra đây, nếu không tôi cũng đưa con chó này đi. Trang Dụ vừa lên tiếng thì chọc vào tổ kiến, trong lòng thầm cảm thấy động tác của đại ca Dương Vĩ là khá nhanh, nếu không thì nữ cảnh sát này xảy ra vấn đề cũng khó đối phó. Đồng chí cảnh sát, chân của cô đã bị thương, nếu không thì trước tiên chúng ta đến bệnh viện hoặc tìm một tiệm thuốc để xem xét, nếu không thì cô sao có thể lái xe đi. Trang Dụ đưa giấy chứng nhận nuôi chó của mình ra rồi dùng giọng nịnh nọt nói, hắn hy vọng đối phương hạ thủ lưu tình, không nên giam xe của mình để xả giận. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 143. Các người đang làm gì vậy? Đúng, đúng vậy, trong nhà tôi có dầu hoa hồng, đồng chí cảnh sát, nếu không tôi chạy về lấy cho cô dùng nhé. Dương Vĩ cũng dùng giọng nịnh hót nói, trước nay hắn thường vi phạm giao thông và thật sự là quen mặt cảnh sát, nhưng hôm nay hắn đập một con ruồi trên mặt hổ, nếu nữ cảnh sát này cố ý xử lý, chỉ sợ những người quen của mình sẽ không đứng ra biện hộ, vì dù sao cũng chọc vào người trong ngành. Miêu Phỉ Phỉ nghe nói như vậy thì khẽ nhích chân phải, chỉ cảm thấy ốm huyền đau đớn, nhìn không được phải hô lên một tiếng. Sau đó nàng kéo ốm quần lên, phát hiện phần ốm huyền chân phải đã sưng phồng lên, chỉ cần dùng ngón tay đụng vào sẽ đau như kim châm, nàng biết rất có khả năng bị rạn xương. Đại ca, có thuốc sao không mau lấy ra, nếu không đồng chí cảnh sát sẽ rất đau. Trang Dụ khẽ nháy mắt với Dương Vĩ, rõ ràng cả hai cần phải ăn cần một chút, như vậy lát nữa đối phương sẽ xử lý không quá hung ác. Được, tôi đi đây đồng chí cảnh sát, cô có thể cho tôi mượn chiếc xe máy một lát được chứ? Dương Vĩ suy nghĩ một chút, lái xe đưa cô cảnh sát này về nhà là không thể, nếu như để mẹ biết được thì sau này đừng hòng lái xe. Hắn đưa mắt nhìn chiếc xe bị hỏng chân trống và khẽ hỏi Miêu Phỉ Phỉ.

Vì vậy mà năm ngoái đầu tư vào 5 triệu đặc biệt phái người đi Sơn Tây mua đồ sơn mài. Cậu cũng biết hướng đi của số tiền đó mới đúng chứ? Vì cậu làm sổ sách tài vụ mà. Chú Đức nói làm cho Trang Duệ cảm thấy phát sốt. Năm ngoái Trang Duệ chỉ là một nhân viên tài vụ, chỉ cần làm xong công tác và nhận lương mà thôi, hoàn toàn không quan tâm quá nhiều. Dù sao thì với chế độ giám sát tài vụ rõ ràng, hắn sẽ không sợ có kẻ tham ô tài chính. Cho đến lúc này chú Đức lên tiếng, Han mới chợt nhớ hình như mình làm một nhân viên tài vụ cũng không hợp cách. Đầu tư đồ sơn mài là phải lâu dài, ít nhất phải 3-5 năm mới có hiệu quả. Vì vậy nên sẽ cứ giữ lại như vậy, Tiểu Trang, đến lúc đó trái chín thì tôi sẽ tặng cho cậu hái. Chú Đức nói làm cho Trang Duệ cảm thấy xúc động, đây là một người luôn bảo hộ mình, không có ý nghĩ về lợi ích và hiệu quả gì khác. Trang Duệ cảm thấy mình không thể cứ mãi tiếp tục che giấu, hắn mở miệng nói. Chú Đức, cháu và một người bạn có đầu tư một ngao viên ở quê nhà, hơn nữa còn đầu tư sang một vài lĩnh vực khác. Thật ra trước kia muốn nghỉ việc ở Điện Đương Hành, nhưng cháu nghĩ muốn theo chú học hỏi kiến thức sưu tầm đồ cổ rồi mới quay về. Vì vậy sau này còn công tác ở nơi này hay không thì cũng khó thể nói chính xác được. Chú Đức nghe nói như vậy thì thật sự ngây người, lão thật sự không ngờ chỉ 2 tháng không gặp mặt mà Trang Duệ lại có biến hóa dữ dội như vậy. Từ một nhân viên tài vụ mỗi tháng chỉ cầm vài ngàn tiền lương biến thành một người tự mở ra sản nghiệp cho mình, nhưng lão cũng rất tán thành ý nghĩ của Trang Duệ, người thanh niên thì cần phải xông pha như vậy. Được, như vậy cũng tốt, sau này những chuyện xấu xa cậu cũng đừng quan tâm, tôi sẽ cố gắng xử lý, cố gắng dạy bảo cho cậu. Được rồi, lát nữa chúng ta tổ chức họp, tôi sẽ nói chuyện với 2 cậu kia, cậu không cần xen vào. Chú Đức suy nghĩ một lát rồi nói với Trang Duệ một câu, sau đó phân biệt gọi điện thoại cho 2 vị giám định sư trong Điện Đương Hành để nửa giờ sau tập trung trong phòng họp. Trang Duệ cũng không hiểu chuyện xấu trong lời của chú Đức là gì, thật sự quá khó hiểu. Chú Đức nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trang Duệ mà cười nói, thế nào, không hiểu sao? Sau này cậu sẽ có liên quan nhiều hơn đến Điện Đương Hành, tất nhiên sẽ hiểu. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 148, chút chuyện trong ngành đồ cổ. Chú Đức, chú nói thật sao? Trang Duệ dùng ánh mắt khó tin nhìn chú Đức, lời nói vừa rồi của chú Đức thật sự làm cho hắn chấn động quá lớn. Vì trong lòng thật sự tò mò nên Trang Duệ truy vấn xem trong Điện Đương Hành thì có chuyện gì xấu xa. Dù sao thì hắn cũng đã công tác ở đây khá lâu, tuy không hỏi đến nghiệp vụ ở Điện Đương Hành nhưng cũng chưa từng thấy phát sinh chuyện gì làm người ta khó thể tiếp nhận. Vì thế những lời vừa rồi của chú Đức thật sự làm khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Bị Trang Duệ truy vấn quá sát nút, chú Đức cũng chỉ có thể nói ra, thì ra ở Điện Đương Hành cũng có phát sinh những tình huống mà Điện Đương Sư nhìn lầm. Dù sao thì bây giờ thủ đoạn làm giả cũng quá cao, rất nhiều thứ thậm chí còn thật hơn cả vật thật, vì vậy mà khó thể phân biệt thật giả. Điều này cũng không thể nào trách trình độ của giám định sư, nếu không có dụng cụ giám định thì sợ rằng dù là đại sư giám định cũng phải bó tay. Theo lý thì Điện Đương Hành nếu thu vào vật giả thì sẽ niêm phong cất vào kho hoặc mang đi tiêu hủy, nhưng khi mua vào thường phải bỏ ra một lượng tiền lớn, nếu xử lý sạch theo con đường chính quy thì tổn thất không nhỏ. Vì vậy mà Điện Đương Hành có chính sách bán đấu giá những sản phẩm giả này. Vì đa số mọi người đều thích hàng rẻ, vì vậy Điện Đương Hành tung hàng đấu giá thường sẽ quảng cáo dùm beng. Giá cả lại thấp làm cho người ta chạy đến như vịt, thường thì vật phẩm rất dễ được bán ra, nhưng đám người tự cho là mình mua được đồ tốt lại chỉ là đồ giả. Những năm gần đây những phú ông giàu lên và bắt đa chập chứng vào nghề sưu tầm đồ cổ, có những kẻ vung tiền như rác để thu mua quốc bảo, có những người há rộng miệng để nuốt cổ vật, còn có những người ở nước ngoài muốn thu gom vật phẩm, nói chung tất cả là đối tượng mà đấu giá hàng giả của Điện Đương Hành nhắm tới. Tôi đây gạt cậu làm gì? Nhưng chuyện này cậu chỉ biết là được, không cần truyền ra bên ngoài, rất dễ đắc tội với người. dù nói ra có gia pháp, làm gì cũng có luật lệ, nhưng những năm qua cũng không ai chú trọng nữa. Nếu cậu đập bể bát cơm của người ta, bọn họ sẽ liều mạng với cậu. Chú Đức thấy vẻ mặt không cam lòng của Trang Dụi thì vội vàng trịnh trọng nói vài câu. Chuyện này liên quan rất rộng, thậm chí còn có những công ty quốc tế tham gia, thế lực cực mạnh, cũng không phải một hai người có thể làm gì được. Lão sợ Trang Dụi xúc động nhất thời và chọc sự việc này ra, như vậy sau này Trang Dụi đừng hòng phát triển trong nghề này nữa. Dù là chú Đức, dưới áp lực thật sự khó thể chống lại, cũng phải lấy ra ba vật phẩm giả đưa cho đấu giá. Nhưng từ khi Điển Đương Hành được thành lập đến nay thì sự việc như vậy chỉ phát sinh một hai lần mà thôi, mà đó cũng chính là nguyên nhân mà chú Đức quyết định rời khỏi chức vụ quản lý. Chú Đức, những kẻ có tiền cũng là nhân sĩ tinh anh, không dễ dàng bị lừa như vậy chứ. Bọn họ chẳng lẽ không mời người đến giám định sao? Trang Dụi có chút khó hiểu, hắn ra hàng vỉa hè mà mua phải đồ cổ với giá vài đồng cũng sẽ không quá quan tâm, nhưng người ta mua một món hàng với giá vài triệu thì nhất định phải thận trọng mới đúng. Điển Đương Hành muốn lừa gạt đám người kia cũng không phải dễ. Chưa nói đến ai khác, chỉ nhìn vào ví dụ điển hình là ông chủ mập ở Sơn Tây Trang Dụi gặp ở chợ đen, người này mỗi lần đi đấu giá đều mang theo giám định sư. Lần trước vì hắn đến Tây Tạng du lịch nên mới không đưa giám định sư theo mà thôi. Chú Đức nghe vậy thì cười khổ nói: Tiểu Trang, có rất nhiều chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Nói cách khác thì một vật mà ngay cả tôi cũng khó phân biệt thật giả. Cậu có thể trông cậy vào một giám định sư có thể phân định thật giả trong thời gian ngắn sao? Có rất nhiều người mua vật phẩm về nhà lưu giữ vài năm cũng không biết đó là giả. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ ở tỉnh Chiết Giang có khoảng 4-5 ngàn người ra vào chơi đùa ở phương diện đồ cổ và ngọc khí, nhưng là chuyên gia chính thức biết được thật giả chỉ có vài chục người mà thôi. Phần lớn bọn họ đều là những nhà sưu tầm và yêu thích dân gian, còn có một vài người làm ăn thành công mà đổi nghề sang phương diện chơi đùa cổ vật thế này. Đám người trong nơi cơ hơ a nơi hơ đồ cổ nhìn chúng đám phù hào lắm tiền nhiều của, vì vậy mà thiết lập sẵn cạm bẫy để chui đầu vào trong. Có câu nói thế này: vàng có giá mà ngọc vô giá. Rất nhiều người cho rằng ngọc là báu vật vô giá, nếu có nó sẽ làm giá trị con người tăng lên. Nhưng thật ra ngọc cũng giống như vàng bạc, cũng có giá. Hơn nữa người lành nghề sẽ định giá khá chuẩn, không quá thấp hoặc quá cao. Chú Đức vừa nói vừa cởi một miếng bạch ngọc đeo bên hông ra ve vuốt rồi đưa cho Trang Dụi. Sau đó nói tiếp: thứ này tôi mua một viên ngọc trắng, sau đó tìm một người gia công, theo như tôi định giá thì sẽ là 15 ngàn. Vài hôm trước có người ra giá với tôi 20 ngàn, tôi không bán đi vì thứ này xem như tinh xảo, giữ lại cho vui. Tiểu Trang, cậu thử nghĩ xem, 20 ngàn là giá cả của người trong nghề. Nếu ném thứ này ra chợ, triển lãm hoặc là cửa hàng châu báu, như vậy sẽ được hết giá ít nhất là 100 ngàn. Đây cũng là sự chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài. Có những ông chủ thích trả giá ngọc khí ở chợ, tưởng rằng mình mua được giá rẻ, nhưng không biết làm trò cười cho người trong nghề. Tôi kể với cậu một câu chuyện thật, là một câu chuyện phát sinh trước Tết. Có một ông chủ thực lực hùng hậu ở Chiết Giang rất thích sưu tầm đồ cổ. Vào thời điểm trước Tết thì người nào bỏ ra 100 ngàn để tìm đến một chuyên gia ngọc khí ở Bắc Kinh. Ông chủ này hao tổn rất nhiều khí lực mới có thể nhờ chuyên gia kia giám định ngọc khí cho mình. Nhưng sau đó vì chuyên gia lại từ chối, vì phân biệt ngọc phai mất thời gian nửa năm, không thể nào có kết luận ngay được, vì vậy mà phải vội vàng cáo từ. Ông chủ kia lại đến tìm tôi để nhờ giám định. Cậu có biết không, hơn chục vật được ông chủ kia gọi là ngọc cổ đều không có bất kỳ một vật phẩm nào thật sự là của đời Minh Thanh. Ngọc thật sự có chất lượng tốt, hơn nữa là loại ngọc giả cổ. Tất nhiên đó là ngọc thật nhưng dùng kỹ thuật cực tốt để giả cổ, giá trị của hai bên là khác biệt hoàn toàn. Trang Dụi bị lời nói của chú Đức làm cho sững sốt. Thì ra trong nghề còn có nhiều bẫy dập như vậy, nhưng hắn vẫn khó hiểu, vẫn mở miệng hỏi: chú Đức, những người kia muốn mua sắm ngọc thạch, bọn họ bị người ta gạt mua đồ giả ở đấu giá, như vậy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao? bọn họ cũng không phải là dân đen, cứ để mặc người ta ức hiếp mà không phản pháo lại sao? Chú Đức cười cười, lúc này có chút khát nước, vì vậy rót cho mình một ly trà, uống xong mới lên tiếng. Tiểu Trang, cậu vẫn còn rất non, cậu có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ đám người bán đồ giả làm tàu tâu cơm lại chẳng nghĩ ra. Trên giấy tờ trao tay ở đấu giá chỉ ghi là bán hàng mỹ nghệ cực kỳ khác biệt so với những gì vẽ trên áp phích và tuyên truyền, cậu có ăn quả đắng cũng phải bó tay. Mà những người mua ngọc giả với giá cao thường là những thương nhân kỳ tài và thành đạt, bọn họ là những người nổi bật trong nghề của mình, nhưng rõ ràng không ở trong nghề nào thì sẽ không biết nghề đó, bọn họ có thể thành công trong nghề này nhưng có thể sẽ thất bại ở nghề khác. Hơn nữa phương thức giám định và thưởng thức đồ cẩu ngọc khí là đồng tử công và thái cực quyền, nếu không tôi luyện cả chục năm thì không thấm vào đâu. Tôi đây chơi đồ cổ cả đời, cũng nhiều lần mua phải hàng giả, huống hồ là những ông chủ chỉ biết đọc sách xem hoa mà thôi. Chú Đức nói làm cho Trang Dụi đỏ mặt, hắn thuộc về loại hình đọc sách lượm lặt, chỉ là đọc vài quyển sách mà tự nhận là mình có tri thức tốt. Nhưng Trang Dụi cũng khác những ông chủ kia, ít nhất những người muốn làm hắn nhìn lầm thì phải làm giả cả linh khí trong đồ cổ mới được. Được rồi, chúng ta đi họp. Đã đến đúng giờ, hôm nay họp xem như xác nhận bổ nhiệm cậu. Chú Đức nói xong thì đứng lên nhận lấy viên ngọc từ tay Trang Dụ, lại đeo lên hông. Trang Dụ liếc mắt thấy bên hông của chú Đức còn có 3-4 viên ngọc khác. Chú Đức đi ra đến cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, lão xoay người nói với Trang Dụ: tiểu nha đầu tư linh kia ham chơi, bây giờ nên để ý xem xét. Nếu cậu cảm thấy không được thì hoàn toàn có thể xử lý cô ấy, nhưng khoảng thời gian qua cô ấy có biểu hiện rất tốt, cũng đừng chấp nhất cô ấy làm gì. Trang Dụ khẽ gật đầu, giờ hắn mới hiểu vì sao lúc mình vừa bước vào điện đương hành thì Tư Linh lại tỏ ra cung kính như thế, thì ra nàng đi hay ở là phụ thuộc vào một câu nói của mình. Nhưng hắn cũng lười so đo với nàng, những gì gặp phải cũng không phải là tai họa. Vì nếu không nhờ chuyện lần đó thì hắn thật sự không có gì năng trong mắt. Phòng họp của Điển Đương Hành thật ra là một phòng làm việc được cải tạo lại, cũng không lớn, chỉ có một chiếc bàn tròn với 7 người ngồi xung quanh. Lúc này bên cạnh bàn có Tư Linh và Lại Kình Đông, còn có 3 nhân viên kinh doanh của Điển Đương Hành, còn Vương Nhất Định thì không thấy tăm hơi. Chú Đức rõ ràng đã gọi điện thoại đến thông báo rõ ràng mà đối phương còn đến muộn. Tiểu Lại, Vương Nhất Định đâu? Chú Đức, vừa rồi có một vị khách đến nói là có vài món châu báu cần nhờ Vương Nhất Định giám định, vì vậy có lẽ đang ở trong phòng làm việc, khả năng sẽ đến muộn một chút. Thái độ của Lại Kình Đông với chú Đức tốt hơn trước rất nhiều, nhưng khi thấy Trang Dụ thì chỉ khẽ gật đầu tỏ ra xa cách. Sau khi nghe nói Vương Nhất Định đang tiếp khách thì vẻ mặt chú Đức có chút hòa hoãn trở lại. Lão để cho Trang Dụ ngồi xuống ghế chủ vị, sau đó nhìn những người xung quanh rồi nói: hôm nay tôi tuyên bố một sự kiện bổ nhiệm, đồng chí Trang Dụ sẽ là quản lý của Điển Đương Hành, phụ trách các hạng mục chính sự của Điển Đương Hành. Sau này mọi người có vấn đề gì thì cứ tìm đến quản lý Trang, cũng hy vọng sau này mọi người có thể giúp đỡ công tác của quản lý Trang như đã từng giúp đỡ tôi. Chú Đức nói xong những lời này, Lại Kình Đông vốn đang mỉm cười, nhưng lúc này nụ cười chợt đông cứng. Chuyện Trang Dụ sẽ tiếp nhận chức vụ quản lý ở Điển Đương Hành thì ngoài chú Đức ra chỉ còn một mình Tư Linh có nhiều mối quan hệ trong công ty là biết. Lại Kình Đông và Vương Nhất Định hầu như hoàn toàn không biết chuyện này. Trang Dụ trong mắt Lại Kình Đông chỉ là một tiểu hài tử tốt nghiệp đại học trong nước, không có kinh nghiệm, không có bối cảnh. Hắn và Vương Nhất Định thật sự chưa từng xem tên này là đối thủ cạnh tranh của mình. Hai người bọn họ biết rõ một khoảng thời gian nữa thì chú Đức sẽ rời khỏi chức vụ quản lý Điển Đương Hành. Vì vậy mà khoảng thời gian qua hai bên rất tôn trọng chú Đức, hy vọng chú Đức có thể nói vài câu tốt đẹp về mình trước mặt đám lãnh đạo công ty. Nơ hơ u v quy quy nơ, không ngờ tên Trang Dụ bị thương vì vụ cướp trước Tết hôm nay đến làm ngày đầu tiên lại biến tê hơn a gơ lãnh đạo của Lại Kình Đông và Vương Nhất Định. Điều này làm cho Lại Kình Đông tranh đấu gay gắt nhiều năm với Vương Nhất Định cảm thấy khó thể nào tiếp nhận sự thật này. Chú Đức, Những chuyện thế này thì công ty phải có văn bản truyền đạt chứ? Lại Kình Đông dùng giọng không cam lòng hỏi. Hắn biết chú Đức có quan hệ tốt với Trang Dụi, vì thế khó thể bảo toàn đây không phải là quyết định của riêng chú Đức. Tất nhiên là có, đã có văn bản bổ nhiệm quản lý Trang cách đây một tháng, nhưng cậu ấy mãi dưỡng thương nên không công bố, mọi người xem qua đi. Chú Đức lấy ra một phần tài liệu trong cặp của mình ra để lên bàn, bên trên ghi rõ ràng: bổ nhiệm đồng chí Trang Dụi làm quản lý điển đương hành. Lại Kình Đông tiếp nhận và xem qua, vẻ mặt chợt giống như tro tàn. Tôi nói thêm vài lời, tất cả mọi người đều đã biết nhau, cũng không cần tôi giới thiệu. Bây giờ tôi nói ra vài sắp xếp công tác về sau ở điển đương hành. Tư Linh tiếp tục phụ trách công tác xuất nhập, mỗi ngày cần làm tốt công tác giao tiếp với ngân hàng. Tiểu Tạ phụ trách mảng kinh doanh, còn giám định sư lại. Trang Dụi nói đến đây thì hơi ngừng lại để cho Lại Kình Đông tỉnh người. Sau khi Lại Kình Đông thấy tình huống như thế thì hiểu ra, trừ khi mình từ chức, nếu không thì sau này mình sẽ là thủ hạ dưới sự lãnh đạo của Trang Dụi. Lúc này hắn thấy Trang Dụi nhắc đến tên mình nên không khỏi đưa mắt nhìn lại, đồng thời trong lòng thầm cho ra quyết định, nếu Trang Dụi dám động chạm đến lĩnh vực riêng của mình, như vậy hắn sẽ nộp đơn từ chức. Còn giám định sư lại là tri thức chuyên nghiệp nổi tiếng, thế này đi, sau này những sản phẩm xa xỉ và các tác pha kg nghệ thuật nước ngoài sẽ được anh và giám định sư Vương nhất định cùng tổ chức đấu giá tiến hành can thiệp. Sự vụ cụ thể thì tôi không hỏi, hơn nữa tôi cũng đề nghị với công ty đầu tư cho các anh toàn quyền phụ trách. Trang Dụi nói ra lời này làm cho Lại Kình Đông với tâm tình như chết lặng chợt tiếp tục ngây ngốc. Hắn và Vương nhất định tranh giành nhau chức vị quản lý cả nửa năm qua, thứ nhất là vì số tiền đầu tư tài chính, thứ hai là có thể tạo quan hệ với các tổ chức đấu giá, chỉ cần có chút tin tức và thao tác thì một năm lợi nhuận 1-2 triệu cũng không là vấn đề. Trước kia chú Đức nắm chặt quyền trong tay, dựa theo ý nghĩ của Lại Kình Đông thì Trang Dụi lên nắm quyền cũng sẽ như vậy, nhưng hắn cũng không ngờ đối phương sau khi nhận chức thì ném quyền liên hệ với tổ chức đấu giá cho hai người cấp dưới, lại còn kiến nghị với công ty đầu tư cho mình phụ trách. Điều này làm cho Lại Kình Đông tưởng rằng mình nằm mơ. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 149, tranh chấp. Trang Dụi à, không quản lý Trang, anh nói thật sao? Lại Kình Đông dùng giọng không xác định để hỏi Trang Dụi, vì nếu quản lý như vậy thì sẽ chẳng nắm thực quyền, chỉ quan tâm chút chuyện lông gà vỏ tỏi, còn là quản lý nữa sao? Tất nhiên là thật. Vấn đề tài chính là chuyên nơ gơ hơ a nơ hơ là của tôi, vì vậy sau này tôi sẽ sắp xếp vấn đề đầu tư tài chính, còn chuyện đấu giá và tiến hành hội đàm nghiệp vụ sẽ do hai giám định sư là anh và anh Vương nhất định sắp xếp giải quyết, dù sao đó cũng là những phương diện mà các anh am hiểu. Trang Dụi nói làm cho Lại Kình Đông bỏ đi nghi kỵ trong lòng, thì ra Trang Dụi chỉ muốn nắm bắt khối tài chính. Sau đó sợ rằng mình và Vương nhất định ngáng chân nên mới ném ra miếng thịt béo là liên hệ với công ty đấu giá. Xem ra vấn đề của mình là làm sao nắm bắt được khối nghiệp vụ kia. Lại Kình Đông là một người học về tác phẩm nghệ thuật của người nước ngoài, phụ trách giám định các tác phẩm nước ngoài. Từ khi đi làm đến nay cũng thu vào được vài bức tranh, giá cả bình thường, tuy cũng có tiền nhưng không phải có ý nghĩa quá lớn. Ngược lại thì Vương nhất định là người giám định vật phẩm xa xỉ, giá trị cao, cơ hội cũng nhiều. Lần này tâm tư của Lại Kình Đông cũng không còn chủ động đặt lên người của vị quản lý mới là Trang Dụi. Hắn chuyển rời sang Vương nhất định, đang suy xét làm thế nào để tìm chén canh. Quản lý Trang tuy còn trẻ nhưng làm việc rất quyết đoán, nhưng chuyện tiếp xúc với đấu giá nên cho một người đánh nhịp. Cá nhân tôi cũng ít liên hệ với bên đấu giá. Vương nhất định thì ai cũng biết là nơ gơ u v quy quy o lỗ mãng. Tôi thấy hay là quản lý Trang cứ phụ trách thì hay hơn, nếu không đến lúc đó tôi và Vương nhất định lại như rắn mất đầu. Lại Kình Đông trước tiên khen ngợi Trang Dụi một câu, sau đó đề xuất Trang Dụi phụ trách cả vấn đề liên hệ đấu giá,

hắn tuy thấy trong điện thoại có một số lạ nhưng cũng không thèm gọi lại hỏi thăm. Không có gì, anh còn ở chỗ tôi phải không? Tôi sẽ về ngay, lát nữa về rồi nói. Trang Dụ cũng không muốn giải thích trong điện thoại, hắn tắt điện thoại rồi gọi lại cho số điện thoại kia, nhưng gọi nhiều lần mà không có ai bắt máy.